Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, đệ 1169 chương Mạn Lôi toa ghen ghét. 1. Sao Kim Long bắt đầu dị động lên, cuối cùng ầm vang một tiếng, ở trong phòng quay chung quanh Dương Tử Mi xoay chuyển. Một bộ sinh khí bừng bừng bộ dáng, Dương Tử Mi mừng rỡ. Nguyên lai này Kim Long đều không phải là chỉ có ở Hoàng Kim Phòng nơi đó mới có công hiệu. Chỉ tiếc hiện tại là ban ngày, Kim Long lại toàn thân vàng óng, quá mức với đáng chú ý. Nếu không, nàng hiện tại liền cưỡi nó ở trời sinh bay lượn một phen, nếm thử phi cảm giác. Nàng đem Kim Long thu hồi mâm, quyết định chờ nửa đêm người thâm ngủ thời điểm, lại cưỡi Kim Long ở thành phố A trên không bay lượn một vòng. Nếu không, thật xin lỗi chính nàng. Ước lượng một chút hiện tại nước Mỹ thời gian, Dương Tử Mi bát đánh Long Trục Thiên điện thoại. Điện thoại vang lên hảo một trận mới thông. Mimi, Long Trục Thiên thanh âm có điểm tiểu, có điểm nhẹ gọi, ngươi ở vội? Dương Tử Mi mẫn cảm hỏi. Ân, kia muộn điểm chờ ngươi không vội lại cho ta gọi điện thoại. Ta chờ ngươi điện thoại. Cúi chào, lúc này, có lẽ Long Trục Thiên ở chấp hành quan trọng nhiệm vụ, lại có lẽ là mở ra quan trọng hội nghị. Bởi vậy, Dương Tử Mi thực chủ động mà đem điện thoại treo. Nghe di động truyền đến đô đô vội âm, Long Trục Thiên đồng mắt lóe một mặt thống khổ chi sắc. Trục Thiên ca ca, lại là nữ nhân kia điện thoại. Mạn Lôi toa vẻ mặt phẫn nộ mà đứng ở hắn trước mặt. Chẳng lẽ ngươi thật sự không nghĩ ngồi trên thánh chủ chi vị? Mạn Lôi toa, đừng lấy cái này uy hiếp ta, ta không để bụng, Long Trục Thiên lạnh lùng nói. Ta cùng ai thông điện thoại, đó là ta tự do. Ngươi tự do, ngươi có cái gì tư cách tự do? Nếu không phải daddy của ta, ngươi năm đó sớm đã chết. Nhiều năm như vậy, daddy của ta đem ngươi coi như thân sinh nhi tử giống nhau đối đãi. Ngươi liền vì một nữ nhân mà tổn hại daddy của ta đối với ngươi cứu mạng ân tình. Mạn Lôi toa trên mặt xuất hiện cực kỳ oán độc hận. Liền tính ngươi không niệm ân tình, ta cũng không tin ngươi có thể không niệm thủ hạ của ngươi kia mấy vạn cái huynh đệ tánh mạng. Hừ, ngươi nhưng đừng quên, một khi Lam Ris ngồi trên thánh chủ vị trí, hắn chính là không ngại đại khai sát giới. Long Trục Thiên sắc mặt hơi hơi trầm trầm, mang theo chán ghét biểu tình nhìn nàng. Mạn Lôi toa, ngươi biết rõ ta một chút đều không thích ngươi. Ngươi vì sao đau khổ quấn lấy ta không bỏ? Ngươi không thích ta? Không, ngươi thích ta, chỉ là ngươi không chịu thừa nhận mà thôi. Ta biết ngươi nam nhân lòng tự trọng, không cho phép bị người khác nói ngươi là bởi vì nương ta quan hệ mà thắng Reese, đúng không? Nữ nhân kia có cái gì tốt? Không quyền không thế không bối cảnh, ngươi đồ còn không phải là nam nhân lòng tự trọng mà thôi. Nam nhân lòng tự trọng có thể đương cơm ăn, chờ ngươi có một ngày hai bàn tay trắng, nàng còn sẽ giống ta ái ngươi như vậy ái ngươi. Trục Thiên ca ca, đừng thiên chân. Mạn Lôi toa cười nhạo nói, đừng thiên chân chính là, không phải ta, Mạn Lôi toa, liền tính ta đã chết, ta cũng là sẽ không cưới ngươi. Đến nội Riz, hắn dám lại đụng đến ta huynh đệ một cây lông tơ, hắn liền chết không có chỗ chôn. Long Trục Thiên trong mắt lộ ra âm ngoan bá đạo ánh sáng. Đối hắn loại này thường thường biểu lộ ra tới giống như dã lang giống nhau bá giả ánh mắt, Mạn Lôi toa đã kiêng kỵ. Lại ái, nàng như thế nào có thể làm nữ nhân khác được đến nàng cái này từ nhỏ liền yêu nam nhân đâu. Đương nhiên, Nàng cũng biết, nàng là không thể đem Dương Tử Mi giết. Nói như vậy, kia nàng cùng hắn là một chút cơ hội đều không có. Nên như thế nào mới có thể làm cho bọn họ tách ra? Teresa nghĩ tới Rhys, nàng tìm được Rhys nơi sân bắn. Sao sao sao, hết chương.